Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 693 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 693 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3422. Dương Khai cười khang một tiếng. Tiểu tử có tài đức gì đâu. Lời còn chưa dứt, Mạc Hoàng đã nói. Ta cũng cảm thấy việc này để ngươi đi xử lý có chút không đáng tin cậy. Nhưng mà lão sở lại nói việc này không phải ngươi thì không thể nào. Vì sao? Dương Khai nhướng mày, tò mò nhìn qua Sở Thiên Cơ. Sở Thiên Cơ lo lắng nói, mấy ngày trước, lão phu bỗng nhiên tim đập nhanh không yên, ẩn ẩn có cảm giác có đại sự gì xuất hiện, nên mới lên một quẻ, được một sấm ngôn. Dương Tiểu Hữu có biết sấm ngôn kia là gì không? Dương Khai trong lòng tự nhủ, ta nào biết, ta mà biết thì ta chính là Thiên Xu Đại Đế, nào có chuyện của ngươi. Lúc này lắc đầu lộ ra tò mò. Sở Thiên Cơ không nhanh không chậm nói. Nguyệt lạc ô đề, một đường sinh cơ. Dương Khai trầm tư suy nghĩ, thế nào cũng không nghĩ ra câu sấm ngôn này có quan hệ gì với mình. Khiêm tốn thỉnh giáo. Nguyệt lạc ô đề, ta có thể minh bạch. Muốn báo hiệu Minh Nguyệt Đại Nhân đang ở hiểm cảnh. Nhưng một đường sinh cơ kia, nào liên quan gì với ta? Tại sao việc này không phải ta thì không thể? Sở Thiên Cơ chỉ tay. Người nhìn bên kia thấy cái gì? Dương Khai nheo mắt của hắn mà nhìn, thấy một gốc dương thụ thân to bằng một người ôm, cành lá rậm rạp. Sở Thiên Cơ lại nói, ngày đó lão phu ở chỗ này ép ngọc phù kê, mà vật đối ứng với quẻ chính là gốc dương thụ kia. Người nhìn xem gốc cây dương thụ kia ở phương nào. Dương Khai thoáng phân biệt phương hướng rồi chần chừ nói, phương Bắc. Sở Thiên Cơ gật đầu. Nguyệt lạc ô đề, một đường sinh cơ tại Bắc Dương. Như vậy, Tiểu Hữu đã minh bạch chưa? Dương Khai giật mình. Bắc Dương, Bắc Dương. Phía Bắc, họ Dương. Trừ mình ra thì còn có thể là ai? Thế nhưng là chuyện này đáng tin sao? Cũng không phải hắn hoài nghi năng lực của Thiên Xu Đại Đế. Tôn hiệu của người ta đã là Thiên Xu. Có thể nhìn thấu tương lai, tự nhiên phải có bản sự. Nhưng ma vực là nơi nào? Mấy vị đại đế liên thủ đều vô lực. Hắn là một đế tôn tầng 2 nho nhỏ, chạy vào thì có thể thành chuyện gì? Đừng nói là cứu Minh Nguyệt đại đế ra. Dương Khai lập tức lâm vào do dự chần chừ. Nói thật ra, mặc dù hắn có chút hiếu kỳ ma vực rốt cuộc có tình hình gì, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ muốn đi ma vực. Trước mặt hai vị đại đế lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể mở miệng nói. Hai vị tiền bối, việc này dù tiểu tử hữu tâm, sợ rằng cũng bất lực à. Không nói đến ma vực bên kia tình huống ra sao, tiểu tử hoàn toàn không biết. Minh Nguyệt đại nhân hãm sâu nơi nào ta cũng đâu có rõ. Chỉ nói việc có thể an toàn mà tiến nhập ma vực cũng là một vấn đề lớn à. Thông đạo của lưỡng giới đã mở ra. Nhưng tiểu tử cũng không có khả năng trắng trợn mà trực tiếp xông vào. Nếu như vậy, còn không bị ma tộc xé xác. Nhưng trừ lối đi đó, lại còn có chỗ nào có thể tiến nhập ma vực đây? Người tự có biện pháp. Sở Thiên Cơ mỉm cười nhìn Dương Khai. Dương Khai khóe miệng co giật. Ta có biện pháp gì? Sở Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu. Lão Phu không có rõ lắm, nhưng Lão Phu biết, người có thể tiến nhập ma vực, mà lại sẽ có một kiếp ứng tại ma vực. Vượt qua kiếp nạn này, người liền có thể nhất phi trùng thiên. Dung Khai trợn trắng mắt. Kiếp gì? Sở Thiên Cơ cười không nói. Mạc Hoàng lại là có chút chấn kinh. Tiểu tử, người thật sự có biện pháp tiến vào ma vực sao? Dung Khai cười khổ đáp. Ta nào có biện pháp gì? Trừ phi chư vị đại đế liên thủ hộ tống ta vào. Nhưng nếu là làm vậy, ma vực bên kia chẳng phải là cũng biết. Đến lúc đó tiểu tử dù tiến vào ma vực cũng không được an bình. Nói không chừng liền bị cạo chết luôn ở bên kia. Thần sắc nghiêm nghị rồi chắp tay nói. Việc này tiểu tử thật là bất lực. Mong hai vị chớ làm khó tiểu tử. Hắn thật là thật tâm không muốn đi ma vực. Mặc dù Thiên Xu Đại Đế nói Minh Nguyệt Đại Đế một đường sinh cơ hệ tại thân hắn. Nhưng đây chẳng qua là một câu sấm ngôn mà thôi. Có đúng hay không thì vẫn là hai chuyện khác nhau. Dù nó chính xác, chuyện các đại đế đều không thể giải quyết, thì hắn nào có biện pháp? Đang nói chuyện, bỗng nhiên phát giác có người đi vào trong đình. Dương Khai quay đầu nhìn, ngạc nhiên nói. Lam sư muội. Người tới rõ ràng là Lâm Huân. Cũng không biết là từ khi nào đến Thiên Cơ Cốc, chỉ là thời gian dài như vậy không gặp. Lâm Huân rõ ràng tiều tụy rất nhiều, hốc mắt hơi phát hồng, dường như là đã khóc. Không khó lý giải, Minh Nguyệt Đại Đế thân hãm ma vực lâu như vậy, một mực vẫn là bạc vô âm tín. Thân là con gái, nàng tự nhiên vô cùng lo lắng. Lâm Huân không nói một lời, đi đến trước mặt Dung Khai, phù phù một tiếng rồi quỳ xuống, lấy đầu gõ xuống đất, run giọng nói. Cầu xin Dương Sư Huynh cứu cha ta. Dung Khai kinh hãi, vội vàng đứng lên, đỡ lấy cánh tay của nàng. Lâm sư muội, ngươi làm gì vậy? Mau dậy đi. Lâm Huân bất động, chỉ nói. Cầu xin Dương Sư Huynh cứu cha ta. Ngươi đứng lên trước rồi nói đi. Dương Khai thật sự là gấp a. Bắt đầu biết Lâm Huân từ tứ quý chi địa. Những năm này cũng coi là có chỗ kết giao, quan hệ không tệ. Thời điểm hắn còn yêu ớt, cũng nhiều lần được Lâm Huân trông nom. Lâm Huân thân là con gái của đại đế, công chúa của Tinh Thần Cung, nhưng chưa từng có chuyện mắt cao hơn đầu, ngang ngược xấu tính. Đối nhân xử thế đều là ôn nhu hữu lễ. Cảm nhận của Dương Khai đối với Lâm Huân rất là không tệ. So với Hào Lâm, nàng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bây giờ người bạn này vậy mà quỳ trước mặt mình, Dương Khai làm sao có thể gánh nổi. Cái quỳ này bằng hữu là không làm được. Kéo nhiều lần, Lâm Huân đều không đứng dậy. Dương Khai nức thời, nổi giận, trực tiếp kéo nàng dậy. Đang muốn nói nàng vài câu, đã thấy nàng lệ rơi đầy mặt. Đôi mắt đẹp tràn đầy ý cầu xin nhìn mình. Lời đến khóe miệng, đành nuốt xuống, cười khổ nói. Sư muội, tội gì phải như vậy? Lâm Huân thống khổ lắc đầu. Ta cũng không còn cách nào khác. Rồi nàng nói tiếp. Ta biết chuyện này có chút ép buộc, cũng biết ma vực hung hiểm vạn phần. Nhưng mà Sở ba bá nói chỉ có Dương sư huynh có thể cứu phụ thân. Sư muội cũng chỉ có thể mặc dày xin nhờ. Nếu sư huynh có thể đáp ứng, sư muội nguyện vi nô tỳ làm trâu làm ngựa bao đáp đại ân của sư huynh. Dương Khai đau đầu nói. Làm sư muội nghiêm trọng rồi. Vì nô vì tỳ làm trâu làm ngựa mà cũng nói ra hết. Có thể thấy Lâm Huân đã xem Dương Khai như cây cỏ cứu mạng duy nhất. Nói đến nước này, Dương Khai cự tuyệt nữa thì có vẻ hơi bất cận nhân tình. Nếu là người khác thì thôi đi. Lâm Huân những năm này đối với hắn có nhiều trông nom. Hắn không phải là người không cảm ơn. Do dự giải dụ hồi lâu, Dương Khai mới thở dài. Làm sư muội à, an tâm. Đừng có vội. Chuyện này rất quan trọng, cha ta cân nhắc một lát. Lâm Huân gật đầu. Dạ, nếu sư huynh muốn cự tuyệt, còn xin nói thẳng. Lần này là sư muội đường đột vô lễ. Lúc nói lời này, nàng một mặt xoắn xuýt, hiển nhiên cũng là không muốn Dương Khai quá mạo hiểm. Nhưng việc quan hệ đến cha mình, Sở Thiên Cơ còn nói Dương Khai là hy vọng duy nhất. Nàng cũng chỉ có thể ôm lấy tâm thái, người chết làm người sống mà thử. Trong đình lại im lặng. Dương Khai trầm mặt, quay mặt hướng gốc cây dương thụ, trầm ngâm xuất thần. Hồi lâu sau, hắn thở phào một hơi, xoay người. Trong đình, ba ánh mắt đều hướng lại hắn. Lâm Huân thần sắc càng là tâm thần bất định, hy vọng Dương Khai đáp ứng, lại không hy vọng hắn đáp ứng. Dương Khai nhếch miệng cười. Sư muội, việc này ta đáp ứng, mà vực ta sẽ đi một chuyến. Sở Thiên Cơ cùng Mạc Hoàng liếc nhau, một bộ quả là vậy. Đã sớm biết tiểu tử này sẽ không thông khoái đáp ứng mà, may mắn là tìm tới Lâm Huân. Đa tạ sư huynh. Lâm Huân cúi đầu thấp giọng nói, nhưng lần này đi ma vực không biết tương lai sẽ ra sao, mặc kệ có thể cứu được phụ thân hay không, sư muội hy vọng sư huynh có thể bình an quay về. Dương Khai gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Minh Nguyệt đại nhân hoàn hảo không chút tổn hao quay về. Lâm Huân nói, ta chờ ngươi. Nói rồi nàng quay người rời đi. Dương Khai gãi gãi đầu. Câu này mình nói dường như có chút không tầm thường a. Một lát sau, Dương Khai quay nhìn hai người đại đế, rầu rĩ nói. Hai vị à, hai vị hài lòng rồi chứ? Mạc Hoàng kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi nhìn ra sao? Dương Khai khẽ nói. Lâm Huân sư muội không có đạo lý, đúng lúc xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là do hai vị sớm đã có sắp xếp. Biết sư muội có ân tình với ta. Nàng mở miệng, ta tất nhiên không thể nào cự tuyệt. Sở Thiên Cơ cười ha ha. Bất đắc dĩ ra hạ sách này, tiểu hữu xin thứ lỗi cho. Dương Khai lắc đầu. Thiên Sư đại nhân nghiêm trọng rồi. Tiểu tử cũng biết an nguy của Minh Nguyệt đại đế là chuyện rất quan trọng. Nếu là thật sự có thể cứu về, đối với cục thế của tinh giới nhất định là có trợ giúp. Chỉ là đảm đương việc nặng như vậy, tiểu tử sợ rằng sẽ phụ sự nhờ vả, mới không dám nhận mà thôi. Mạc Hoàng gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngươi sẽ làm thế nào tiến nhập ma vực? Về sau, lại như thế nào có thể bảo chứng không bị ma khí ăn mòn, biến thành ma nhân? Dương Khai những ngày này tuy vẫn luôn chinh chiến cùng ma tộc. Nhưng ma vực thế nhưng lại là địa bàn của ma tộc. Ở đó khắp nơi đều có ma khí. Dương Khai cũng không phải đại đế, sao có thể bảo chứng sẽ không nhập ma? Dương Khai nói, những chuyện này cũng không nhọc công đại nhân hao tâm tổn trí. Tiểu tử tự có biện pháp giải quyết. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nghe hắn nói như vậy, Mạc Hoàng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều thêm, gật đầu. Nếu có chỗ cần chúng ta hỗ trợ, người cứ nói. Dương Khai đáp, lần này ta đi, trong thời gian ngắn sợ rằng không có về được. Chỉ mong chư vị đại nhân có thể chiếu kháng tốt Lăng Tiêu cung ta cùng Hổ Khiếu thành. Mạc Hoàng đáp, điều này ngươi an tâm. Tuy bổn tọa không thể đảm bảo bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện thương vong, nhưng bổn tọa có thể cam đoan với ngươi sẽ không để cho bọn hắn thương cân động cốt. Như vậy thì tốt rồi. Sở Thiên Cơ cũng nói, không có yêu cầu khác sao? Chỉ cần ngươi có yêu cầu, chúng ta đều thỏa mãn ngươi. Dương Khai suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn muốn xin hai vị giúp ta chuyển giao một vật cho Thiết Huyết đại nhân. Mạc Hoàng nhíu nhíu mày, không biết Dương Khai có thứ gì muốn chuyển giao cho Chiến Vô Ngân. Chính lúc đang hồ nghi, đã thấy Dương Khai lấy ra một khối ngọc giản, thần niệm phun trào rót tin tức vào bên trong. Trong chốc lát, hắn đem ngọc giản giao cho Mạc Hoàng. Là cái này sao? Mạc Hoàng nét mặt vô cùng nghi hoặc. Chính là vật này. Dương Khai gật đầu. Ta muốn an toàn mà tiến nhập ma vực, còn cần Thiết Huyết đại nhân hỗ trợ mới được. Mạc Hoàng càng kỳ quái hơn. Hắn có thể giúp được gì? Dương Khai hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng nhưng mà không đáp. Mạc Hoàng tức giận nói, các ngươi, bọn gia hỏa này, thần thần bí bí, dở trò quỷ. Dương Khai bưng nước trà trước mặt uống cạn một hơi, sau đó đứng lên nói, tiểu tử xin cáo từ trước, ngày sau gặp lại, hy vọng có thể cùng chư vị đại nhân kề vai chiến đấu. Chương 3423. Từ Thiên Cơ Cốc trở về Lăng Tiêu Cung, Dương Khai gọi Lệ Giao nói ngay vào điểm chính. Lệ huynh, Thời gian này ta có thể sẽ bế quan một hồi. Sự vụ của Hổ Khiếu Thành liền do ngươi toàn quyền trông coi. Lệ Giao ngạc nhiên nói. Lúc này bế quan. Hai giới đại chiến hừng hực khi thế. Hổ Khiếu Thành nửa năm gần đây, mặc dù luôn bình an vô sự. Nhưng ai biết có lúc nào đó không chừng đại quân ma tộc sẽ đột kích. Lúc này hiển nhiên không phải thời cơ tốt để bế quan. Vạn nhất ma tộc thật đến, thiếu đi Dương Khai vị chủ soái này, chiến lực của Hổ Khiếu Thành chắc chắn sẽ đại giảm. Dương Khai trầm giọng nói, gần đây hơi có sở ngộ, tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Lệ Giao nghe thì gật đầu, cũng biết võ đạo một đường tu hành không dễ, có cảm ngộ là phải mau chóng bế quan mới tốt. Một khi mất đi phần cơ duyên này, nói không chừng mấy chục trên trăm năm đều không thể bù đắp, cũng chỉ có thể đáp. Vậy được rồi, Hổ Khiếu Thành bên này ta sẽ hết sức chiếu kháng tốt. Nhưng mà Dương huynh à, những người bán Long Thành còn có vị Phục Linh đại nhân kia. Yên tâm đi, ta sẽ căn dặn tốt, để bọn hắn nghe lời người an bài. Lấy tu vi cùng thân phận của Lệ Giao, thống soái Hổ Khiếu Thành căn bản không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là Phục Linh. Thần huyết cự long lục giai, Lệ Giao hẳn là chưa thể hàng phục. Phục Linh, người này lại có chút không quá đáng tin cậy. Có Dương Khai, nàng còn trung thực nghe lời. Dương Khai không có ở đây, trời đất bao la, nàng lớn nhất. Sợ rằng sẽ không cho Lệ Giao mặt mũi. Nhưng Dương Khai muốn đem Hổ Khiếu Thành giao phó cho Lệ Giao, tự nhiên sẽ sớm an bài tốt tất cả. Dương Khai gọi Phục Linh đến, ngay trước mặt Lệ Giao căn dặn một phen, để nàng ngày sau ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, lập tức đưa nàng quay trở về Long Đảo. Phục Linh nào dám không nghe, lúc này đầu điểm thành gà con mổ thóc. Đối với nàng mà nói, khó được một chuyến ra khỏi Long Đảo, tự nhiên là không có nguyện ý nhanh như vậy đã bị đưa về. Sau đó, Dương Khai đưa tin cho chư vị đế tôn trong thành, thông báo cho bọn hắn bắt đầu từ hôm nay mình sẽ bế quan tu luyện. Không có chuyện thì không được tùy tiện quấy rầy. Lúc này mới tại trước mắt bao nhiêu người tiến vào trong mật thất của phủ thành chủ, đóng lại đại môn. Bế quan tu luyện, tự nhiên là ngụy trang. Hắn đáp ứng Thiên Xu đại đế cùng Thú Vũ đại đế đi ma vực, thì phải sớm an bài chuyện Hổ Khiếu Thành cho tốt. Nếu không, đợi nước đến chân mới nhảy, Hổ Khiếu Thành rắn mất đầu sẽ không tốt. Để Lệ Giao làm cho quen một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn rời đi, Hổ Khiếu Thành cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Bên trong mật thất, Dương Khai thôi động Không Linh Châu trên cổ tay, người đã biến mất. Chờ đến khi xuất hiện, đã đến trong một gian khuê phòng. Là ai? Một tiếng kêu khẽ truyền ra, một đạo hàn quang nở rộ, một thanh kiếm sắc bén đã giáng tới trước mặt. Dương Khai cong tay bắn ra, dịch mũi kiếm qua một bên, lại đưa tay chộp một cái. Cầm cổ tay trắng nõn kéo nhẹ một cái, trong ngực đã thêm một thân thể mềm mại, cúi người nhìn, cười mỉm nói. Giao Nhi, phương thức hoan nghênh có hơi đặc biệt à? Cơ Giao ngơ ngác một chút. Sao ngươi lại tới đây? Thì ghé thăm nàng. Dương Khai đưa tay gỡ tóc của nàng, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Cơ Giao bị hắn nhìn như vậy có chút xấu hổ, phát hiện ánh mắt Dương Khai hôm nay đặc biệt ôn nhu. Cùng không bỏ, nằm nghiêng trong khuỷu tay rộng lớn, nàng chậm rãi dời ánh mắt đi. Dương Khai lại đưa tay nắm cầm nàng nghiêng mình qua. Khoảng không đợi nàng kịp phản ứng, khí tức hùng hồn đã đem nàng bao khỏa. Cơ Dao chậm rãi đóng tầm mắt, trường kiếm trong tay đinh đương một tiếng rơi xuống đất. Hai tay quấn bên cổ của Dương Khai ôm thật chặt. Ôm hôn kịch liệt một trận, Dương Khai ôm ngang nàng, nhẹ nhàng đặt trên giường. Cúi người xuống, lại là một trận tùy ý nhấm nháp chà đạp. Từ sau lần thiêu phá tầng cuối tại công pháp các băng tâm cốc, quan hệ của hai người rất là có tiến triển, chỉ là cũng chưa từng đột phá ranh giới cuối cùng thôi. Cơ Giao dường như rất hưởng thụ loại không khí lén lút này, cũng chưa từng yêu cầu qua Dương Khai điều gì, càng không để cho hắn đem quan hệ của hai người nói rõ ràng bên ngoài. Dương Khai tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Tốt một phen củi khô lửa bốc, hòa tan như nước. Trên giường lớn, hai cổ thân thể nóng rực dây dưa quay cuồng, để cho không khí trong khuê phòng trở nên kiều diễm. Hồi lâu sau, Dương Khai mới tha cho nàng. toàn thân Cơ Dao đã mềm như bùn nhão, kịch liệt thở dốc. Cả người đều nằm nghiêng trên người của Dương Khai. Bỗng nhiên, Dương Khai mở miệng nói. Dao Nhi, vô luận ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng lo, cũng đừng ghi hận bất cứ ai. Lời này có hơi khó hiểu, Cơ Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, như dự cảm được điều gì. Đôi mắt to sáng nhìn Dương Khai. Sẽ có chuyện gì sao? Dương Khai nheo nhéo lỗ mũi nàng. Không nên hỏi nhiều, đến lúc đó sẽ biết. Nàng nhớ kỹ là được. Cơ Dao không lên tiếng, chỉ là nhìn Dương Khai. Dương Khai nói. Nhớ chưa? Cơ Dao nhẹ nhàng gật đầu. Nhớ kỹ rồi. Dương Khai vui mừng nhìn qua nàng, xoay người, lại một lần nữa hung hăng chà đạp. Bồi nàng một đêm, thẳng đến lúc trời sáng ngày thứ hai, Dương Khai mới căn dặn nàng thêm vài câu, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Lăng Tiêu Cung, Linh Dược Phong. Dương Khai cầm theo một vò rượu dững dưng đi vào. Mấy dược đồng thấy hắn đi tới, lập tức cung kính hành lễ. Nhưng một dược đồng niên kỷ lớn nhất lại ngăn phía trước, một mặt khó xử. Cung chủ, Kỳ đại sư cùng Hạ phu nhân đang luyện đan, phân phó bất luận một ai đều không được quấy rầy. Đi ra đi. Dương Khai đưa tay đẩy dược đồng kia qua một bên, trực tiếp xông vào bên trong, vừa đi vừa hô. Tiểu sư tỷ à. Một đường đi đến đan phòng, chợt thấy đại môn oanh mở. Kê Anh đầu tóc rối bù vọt ra, một mặt đen kịt, đưa tay nắm chặt cổ áo của Dương Khai, một mặt hung ác. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi luyện đan không được quấy rầy ta. Đừng tưởng rằng ngươi là cung chủ của Lăng Tiêu Cung thì ta không dám đánh ngươi. Dương Khai nhe răng cười, đưa tay đẩy ngón tay hắn ra. Kê huynh à, bớt giận nha. Không phải chỉ là một lò đan dược thôi sao? Luyện lại là được mà. Dương Khai xem bộ dáng của hắn liền biết chắc là linh đan nổ lô. Nếu không, sẽ không một mặt đen kịch như vậy. Lần này sợ rằng để cho hắn tức không ít rồi. Kê Anh phẫn nộ nói. Luyện lại. Luyện lại không cần thời gian, không cần tinh lực hay sao? Huống chi, luyện đan là kiếp sống của Kê mổ. Ôi trời ơi, ta làm sao là đáp ứng ngươi đến nơi này luyện đan? Đằng sau cửa, Hạ Ngưng Thường đi ra, một mặt buồn bực. Mặc dù che mặt không thấy rõ, nhưng ánh mắt cong như vầng trăng lại nói rõ nàng đang bật cười. Được rồi, ta mang cho ngươi một vò rượu ngon, nhìn coi. Dương Khai giơ vò rượu trên tay lên. Rượu ngon chó gì, ta không có uống, ngươi bồi ta linh đan đi. Dương Khai nói, Tây Vực Kiếm Tử, mà lại là tối thượng phẩm kiếm tử. Kê huynh không muốn nếm thử sao? Thứ này bây giờ là rất khó có được đó nha. Tây Vực Kiếm Tử vang danh thiên hạ. Năm đó Dương Khai lần đầu gặp Chúc Tình, liền từng khổ sở vì nàng, kêu nàng mang kiếm tử tới mới nguyện ý làm bạn hữu với nàng. Ai ngờ Chúc Tình thật sự mang kiếm tử tới. Bây giờ Tây Vực chịu đủ ma tộc độc hại, sơn trang ủ chế rượu này cũng bị hủy hoại, nên càng lộ ra sự trân quý của rượu này. Kỳ Anh vừa nghe thì khẽ giật mình. Hắn tranh thủ đặt lấy bình rượu, vừa quan sát vừa nói. Kệ mổ cũng biết thị trường, người nếu dám gạt ta, ta không có để yên cho ngươi đâu. Dương Khai nghiêm mặt. Nào dám lừa gạt Kê huynh? Đúng rồi, ta muốn thay tiểu sư tỷ xin phép Kê huynh đi ra ngoài một chuyến. Ngày về thì không rõ, chuyện luyện đan xin làm phiền Kê huynh. Đi đâu? Kê Anh ngẩng đầu hỏi. Nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng của Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường. Gia hỏa này lại còn nói xong đem Hạ Ngưng Thường đi, không đợi người ta có đồng ý hay không. Kê Anh không khỏi ngơ ngác một chút, lúc này mới cắn răng cảnh cạch. Tại không gian trận pháp, Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường thản nhiên hiện thân. Tiểu sư tỷ tò mò nhìn Dương Khai nói. Tây Vực bên kia như thế nào rồi? Sao ngươi lại trở về? Dương Khai mỉm cười nói, bên kia tự có người quan tâm, về phần ta thì quay trở lại thăm các nàng một chút. Ngươi đã đi xem qua các nàng đại tỷ hay chưa? Chưa. Dương Khai lắc đầu. Hạ Ngưng Thường đưa tay thay hắn sửa sang quần áo, ánh mắt bỗng nhiên dừng một chút, từ chỗ cổ áo của Dương Khai giật xuống một sợi tóc thật dài, tiện tay bỏ xuống, rồi ôn nhu nói. Ngươi đi xem các nàng đại tỷ trước đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Các nàng bên kia thường xuyên tranh đấu cùng ma tộc, không được thư thái như ta. Dương Khai da mặt giãn ra, ôm Hạ Ngưng Thường vào trong lòng, hôn một cái lên trán nàng. Tiểu sư tỷ là tốt nhất. Hạ Ngưng Thường thẹn thùng nói. Nào có. Rồi nhẹ nhàng nện cho Dương Khai hai cái. Có người nhìn đó. Không gian trận pháp quanh năm đều có đệ tử trấn thủ. Một màn này tự nhiên khiến cho các đệ tử nhìn rõ ràng. Nhưng cung chủ đại nhân cùng cung chủ phu nhân ân ái, bọn hắn nào dám nhìn nhiều. Giờ phút này hoặc là ngẩng đầu nhìn trời, hoặc là cúi đầu nhìn đất, như ở trên bầu trời dưới mặt đất có hoa. Ngay vào lúc này, không gian pháp tắc dao động. Bên trên pháp trận bỗng nhiên nhiều hơn ba đạo thân ảnh. Một âm thanh chua chua truyền ra. Yêu, vội vội vàng vàng, gọi tỉ muội chúng ta trở về, là để xem kịch vui nha. Hạ Ngưng Thường mặt trở nên đỏ, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Dương Khai, hướng tới ba nữ nhân kia bắt chuyện qua. Dương Khai quay đầu nhìn, cười mỉm mà nói. À la, tỉ muội nhà mình, ngươi cũng muốn ăn dấm hay sao? Phiến Khinh La biểu môi. Tỉ muội nhà mình đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là ai biết, ngươi bên ngoài có cùng hồ mỹ tử nào cấu kết làm bậy hay không? Làm gì có? Dương Khai vội vàng phủ nhận. Phiến Khinh La khẽ nói. Thật sao? Vậy ngươi giải thích Lý Thi Tình là chuyện gì xảy ra đi? Tuyết Nguyệt một bên cũng gật đầu. Đúng đúng, nhìn nữ nhân kia cũng không phải là thứ gì tốt. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn về Tô Nhan, lộ ra thần sắc cầu cứu. Đại sư tỷ quả nhiên là khéo hiểu lòng người, nói tránh đi. Gọi chúng ta trở về là có chuyện gì? Ba người các nàng vẫn luôn ở cùng một thành, cùng người Lăng Tiêu Cung, cùng Băng Tâm Cốc. Lần này cũng là được Cơ Giao đưa tin mới cùng trở về gấp. Dương Khai khẽ mỉm cười. Không có việc gì, chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn gọi các nàng theo Du Sơn Hoàng Thủy cùng ta. Chương 3424. Tử nữ vốn cho rằng Dương Khai chỉ là tùy tiện nói một chút, dù sao ma tộc chưa trừ, Tây Vực rung chuyển bất an. Lúc này người nào có tâm tư Du Sơn Hoàng Thủy, ai biết hắn thật cứ làm như vậy. Từ Lăng Tiêu Cung xuất phát trực tiếp truyền tống đến Nam Vực Thiên Diệp Tông, thoáng phân biệt phương hướng, Dương Khai liền dẫn tử nữ một đường du ngoạn mà đi. Mang theo tử nữ, Dương Khai một đường thoải mái nhàn nhã, đi qua vô số linh sơn đại xuyên, gặp thành vào thành, cũng để cho đám người Tô Nhan chân chính lãnh hội đủ loại đặc sắc của tinh giới. Tuy là đám người Tô Nhan đến tinh giới cũng mấy năm rồi, nhưng mà trước đó vẫn luôn ở Lăng Tiêu Cung bế quan tu luyện. Hai giới chi tranh bạo phát, các nàng liền đi theo đại quân qua Tây Vực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là lần đầu tiên ra ngoài du lịch, mà lại là theo cùng Dương Khai, tự nhiên đều hào hứng vô cùng. Gặp cái gì cũng đều mới lạ. Một hàng năm người, nam anh vĩ bất phàm, nữ phong tư yểu điệu. Mỗi người một vẻ, đi đến nơi đâu đều có thể trở thành tiêu điểm mà thế nhân chú mục. Ban đêm, Dương Khai liền dẫn tử nữ tiến vào tiểu huyền giới, chăn lớn cùng ngủ. Tiểu sư tỷ là da mặt mỏng nhất, sao có thể tiếp nhận chuyện khó xử như vậy? Tô Nhan xuất ra đại tỷ phái đoàn, răng dạy qua mấy lần. Dương Khai lại là dạy mãi không có sữa, bất vi sở động. Tô Nhan răng dạy càng lợi hại hơn, hắn dạy vò càng thêm hung mãnh. Lại thêm có Phiến Khinh La, yêu nữ này ở một bên trợ trụ vi nghiệt. Đến sau cùng, Tô Nhan cũng không dám tùy tiện nói, cũng chỉ có thể buông xuôi mặc kệ. Một đường quanh đi quẩn lại, nửa tháng sau, đoàn người mới đi đến một chỗ bình nguyên. Thấy Dương Khai cẩn thận điều tra bên trên vùng bình nguyên này, như là đang tìm kiếm điều gì, Phiến Khinh La hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang tìm gì? Dương Khai nói. Năm xưa, Tứ Quý Chi Địa mở ra trên vùng bình nguyên này. Ta muốn tìm xem có dấu vết gì hay không. Tô Nhan hiểu ý. Ngươi không yên lòng Tiêu Nhi cùng Tuyết Nhi? Dương Khai thở dài. Tuy nói là có Lưu Viêm đi theo, Nhưng dù sao hai người bọn chúng cũng là con nít. Nếu có thể tận mắt xem, tự nhiên có thể an tâm hơn. Trong tứ nữ, trừ Phiến Khinh La trước đó, bởi vì luôn ở tại Man Hoang cổ địa để tu luyện, chưa từng thấy qua Dương Tiêu, thì Tô Nhan, Tuyết Nguyệt cùng Hạ Ngân Thường đều đã gặp. Đối với tiểu mập mạp cũng là rất vui, cũng là rất vui yêu. Lại thêm hắn là nghĩa tử của Dương Khai, quan hệ lẫn nhau tự nhiên càng thêm thân mật. Bây giờ Dương Khai đã có tâm đi tìm, các nàng tự nhiên cũng vui vẻ hỗ trợ. Năm người tản ra, cẩn thận tìm trên vùng bình nguyên, nhưng mà cũng không có thu hoạch được gì. Tư Quý Chi Địa xem như là một tiểu thế giới độc lập. Tuy nói cử vào lần trước là trên vùng bình nguyên này, nhưng ai cũng không thể cam đoan lần mở ra tiếp theo sẽ vẫn ở đây. Hướng chi, chuyến này vậy mà là cùng kỳ đem bọn hắn vào. Nói không chừng, cùng kỳ có biện pháp khác để tiến vào Tư Quý Chi Địa. Không có kết quả, chỉ có thể rời đi. Sau đó, Dương Khai lại dẫn theo tứ nữ đi Thanh Dương Thần Điện, ở lại mấy ngày trên chính linh kiếm phong của mình, sau đó tiếp tục lên đường hướng tới Phong Lâm Thành. Đây là thành trì đầu tiên Dương Khai tới sau khi tiến nhập tinh giới. Với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Chính là ở nơi đây, hắn kết bạn cùng với Mạc Tiểu Thất. Lần thứ nhất đụng trúng Lam Huân, đạt được Bách Vạn Kiếm. Gặp vị đại đế đầu tiên là Hồng Trần Đại Đế. Bên ngoài Phong Lâm Thành, Linh Hồ Cung sừng sững đứng. Mỗi ngày luôn có vô số võ giả ra và vào. Hạ Sanh đã không còn ở đây, Dương Khai cũng không có dự định đến thăm. Bạn cũ Khang Tự Nhiên, bởi vì những năm này luôn có giao dịch cùng Lăng Tiêu Cung, đã được thương hội đề bạt làm phân hội trưởng của Phong Lâm Thành. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Đặt ở năm xưa, đối với Khang Tự Nhiên mà nói, quả thật là chuyện không thể tưởng. Dương Khai tới, Khang tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi. Tại tử lâu tốt nhất Phong Lâm Thành, cầm tay Ngôn Hoàng. Ngày thứ hai, Dương Khai cáo từ rời đi, dẫn theo tứ nữ đi Bích Vũ Tông. Bích Vũ Tông đã hoàn toàn hoang phế, tất cả đều là phế tích. Tưởng tượng năm xưa mới vào tinh giới, cùng Lưu Tiên Vân bị người trong Bích Vũ Tông bắt được. Chuyện cũ đã qua, dường như đã qua mấy đời người. Khi đó, đạo nguyên cảnh với hắn quả thật là tồn tại vô địch. Thế nhưng bây giờ, ngay cả cường giả ngụy đế hắn cũng có thể đấu một phen. Thông dong ở giữa, mấy chục năm đã qua, làm cho người ta buồn vui vô cớ. Đi lại đường cũ như sống lại một đời, để cho cảm xúc của Dương Khai rất là nhiều. Sau Nam Vực là Đông Vực, sau đó là Bắc Vực. Thẳng đến 3 tháng sau, Dương Khai mới dẹp đường hồi phủ. Vẫn là không nhanh không chậm mà đi, không có sử dụng không gian trận pháp. 3 tháng du sơn ngoạn thủy, không hỏi thế sự, để cho đám người Tô Nhan lưu luyến không rời, có cảm giác quãng đời còn lại cứ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Ban đêm, sau một trận làm càn cùng cực, trên giường, thân thể uyển chuyển hiện ra, có một cổ lực lượng kỳ dị ba động. Dương Khai quay đầu hướng Tô Nhan, kinh hỉ nói: "Sư tỷ, người..." Tô Nhan lập tức ngồi dậy, hít sâu một hơi. "Ta muốn đột phá." Phiến Khinh La cũng kinh hãi ngồi dậy. "Nhanh như vậy sao?" Bây giờ Tô Nhan là đạo nguyên cảnh tầng 3, tiếp tục đột phá chính là đế tôn. Dương Khai đưa các nàng đến tinh giới cũng mới qua mấy năm thôi. Tuy nói là có Lăng Tiêu Cung, vô hạn tư nguyên chống đỡ, nhưng tốc độ tiến triển này không khỏi quá mức kinh người. Phải biết, năm xưa Tô Nhan mới vào tinh giới, chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2. Ngắn ngủi mấy năm đã đi qua rảnh trời mà đại đa số võ giả cả một đời đều không thể vượt qua. 3 nữ nhân còn lại bây giờ chỉ mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Hạ Ngương Thường bởi vì thể chất đặc thù, lại lâu dài luyện đan, cũng mới miễn cưỡng chạm đến đạo nguyên cảnh tầng 2. Tuyết Nguyệt hé miệng cười duyên nói: "Các ngươi không biết, đại tỷ theo phu quân có song tu công pháp hay sao? Những ngày này có đêm nào đại tỷ không bị phu quân cho ăn no đâu mà." Lời này không sai, âm dương hợp hoang, long phượng tề minh. Song tu xác thực mang đến cho Tô Nhan ích lợi rất là lớn. Thời điểm không có Dương Khai, tu vi của nàng tiến triển cũng không chậm. 3 tháng này có Dương Khai, hàng đêm song tu, hậu tích bạc phát, đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Khi thế đã động, thiên địa tẩy lễ lập tức muốn đến, không thể nào chậm trễ. Tô Nhan nhìn Dương Khai, mặc quần áo xong, mấy người khác cũng đều vội vàng chỉnh lý. Chốc lát ra khỏi tiểu huyền giới, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, bọc lấy Tô Nhan, đi tới một chỗ thư thất không người, buông nàng ra, rồi trầm giọng nói. Cẩn thận à! Tô Nhan gật đầu khoanh chân ngồi, rồi nhắm mắt ngưng thần. Dương Khai thân hình thoát một cái, bay đến một nơi cách đó mấy chục dặm, vươn tay, đem Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La cùng Hạ Ngưng Thường phóng xuất ra. Bốn người cùng nhau chú mục qua Tô Nhan. Tô Nhan đột phá đế tôn, bọn người Phiến Khinh La ở một bên quan sát cũng sẽ có lợi ích. Đợi đến một ngày các nàng đột phá, liền có thể nhiều thêm chút kinh nghiệm, không đến mức không biết gì. Khẩn trương quan sát, giữa thiên địa gió dục mây vần, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét truyền ra. Một cánh tay ngọc nắm chặt tay Dương Khai, Tuyết Nguyệt ôn nhu nói. Phu quân đừng có lo, đại tỷ lợi hại như vậy, nhất định không có vấn đề. Dương Khai cũng cảm thấy lấy bản sự của Tô Nhan chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng khó tránh còn có chút khẩn trương. Phiến Khinh La nói. Phu quân, tuy chúng ta không biết tại sao vào lúc này ngươi lại mang chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, mà thời gian lại dài như vậy. Nhưng chúng ta đều biết, ngươi nhất định là có chuyện gì cần làm. Có chuyện gì, ngươi cứ buông tay mà làm đi. Trong nhà có chúng ta, bây giờ đại tỷ cũng tấn thăng đế tôn. Ngươi bên ngoài cũng không cần lo lắng gì đâu. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, rồi nhìn sang Tuyết Nguyệt cùng Hạ Ngưng Thường. Hai nữ nhân này đều hương hắn khẽ gật đầu. Hiển nhiên, những ngày này mấy nữ nhân cũng phát giác được điều gì. Dù sao cũng là người bên gối, tuy Dương Khai không nói thẳng, nhưng làm sao dâu giếm được sự quan sát của các nàng. Dương Khai gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu các nàng, ta muốn đi ma vực. Tay Tuyết Nguyệt rõ ràng hơi run rẩy, Phiến Khinh La cùng Hạ Ngưng Thường đều là thần sắc vô cùng ngạc nhiên cùng lo lắng. Các nàng dù biết, Dương Khai nhất định là có chuyện phải đi làm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới phải đi ma vực. Mà lại ta phải lấy một loại phương thức khác biệt mới tiến vào ma vực được. Đến lúc đó, vô luận các ngươi nghe được điều gì, đều không cần lo. Dương Khai thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta cũng không biết lúc nào mới có thể quay về, nhưng ta có thể cam đoan ta nhất định sẽ trở về, hoàn chỉnh không thiếu sót mà quay về. Phiến Khinh La dựa tới, đặt đầu trên đầu vai hắn, ôn nhu nói. Ngươi là thiên của tỷ muội chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hạ Ngưng Thường hốc mắt phím hồng. Đến bên kia, vạn sự cẩn thận a. Dương Khai giang hai tay ra, trái phải ôm ba nữ nhân, cười to một tiếng. Yên tâm đi, những thứ khác ta không biết, chạy trốn ta là lợi hại nhất. Phiến Khinh La véo hồng hắn rồi cắn răng nói. Ma vực bên kia có mị ma, tuyệt đối không được bị câu dẫn. Dương Khai biểu môi. Ai câu ai còn chưa nhất định đâu. Ngay vào lúc này, một tiếng ầm vang truyền ra. Mấy chục dặm bên ngoài hào quang lóe lên. Một đạo thiểm điện từ trên trời đánh xuống, thẳng hơn hướng đỉnh đầu của Tô Nhan. Mấy người nhất thời im tiếng, chớp mắt, không dời nhìn sang bên kia. Bên trong điện quang loạn vũ, năng lượng thiên địa tụ tập lập tức bao phủ xung quanh Tô Nhan. Sau một chốc, thân ảnh Tô Nhan một lần nữa hiển lộ, uy năng thiên địa cũng bị hấp thu hầu như không còn. Một đạo, lại một đạo thiểm điện rơi xuống, biến thành một cái lưới lớn bao trùm thiên địa. Gần như không ngừng nghỉ chút nào, để cho bọn người Phiến Khinh La nhìn mà sắc mặt trắng bệch, âm thầm suy nghĩ, nếu là mình đối mặt trường hợp như vậy, có thể ứng phó được hay sao? Chẳng qua các nàng bây giờ mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, cảm thấy cảnh tượng này đáng sợ cũng không thể trách được. Đến khi họ có tu vi như Tô Nhan, có lẽ sẽ có một phen tâm tính khác. Thiên địa chấn động, đột phá đại cảnh giới. Thiên địa tẩy lễ cực kỳ kinh người, huống chi Tô Nhan còn đột phá đế tôn. Động tĩnh tạo ra, tự nhiên là truyền ra khoảng cách rất xa. Phụ cận có một tòa thành trì, không ít người bị hấp dẫn tới. Lúc mới bắt đầu, những người này coi như bản phận, quan sát từ đằng xa, không ai dám tới quá gần. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại có người bay tới gần hơn, dù muốn nhìn rõ ràng hơn. Chuyện này khiến cho Dung Khai làm sao có thể nhẫn nhịn, há miệng phun ra một chữ cúc, vang vọng đất trời. Nhưng so với thiên địa tẩy lễ này thì uy thế càng sâu, để cho những người kia sợ vỡ mật mà trốn về. Chương 3426. Hổ Khiếu Thành, trong phủ thành chủ. Dương Khai ngồi ngay ngắn tại vị trí đầu não, lắng nghe Lệ Giao báo cáo tình hình chiến đấu của mấy tháng gần đây, thỉnh thoảng lại gật đầu. Tình huống so với hắn nghĩ có phần tốt. Lúc trước, hắn đối ngoại tuyên bố bế quan. 20 vạn đại quân Hổ Khiếu Thành tạm thời giao cho Lệ Giao thống soái. Lệ Giao cũng không phụ sự kỳ vọng, mang theo uy thế đại thắng mấy lần trước. Đoạn thời gian gần nhất, mang theo đại quân của Hổ Khiếu Thành liên tiếp ra ngoài, trợ giúp cho các đại thành trì, cũng là đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Cũng không phải nói, bản sự Lệ Giao lớn bao nhiêu, chủ yếu là trong 20 vạn đại quân, số lượng đế tôn cảnh thật sự nhiều hơn bình thường. Cùng quy mô đại quân, ma tộc bên kia căn bản không thể nào là đối thủ. Dù địch nhân nhiều ra gấp 2, gấp 3, Hổ Khiếu Thành cũng có thể ứng đối. Kể từ đó, Dương Khai xem như triệt để an tâm. Mặc dù Hổ Khiếu Thành không có mình, 20 vạn đại quân này chỉ cần đoàn kết nhất trí thì đó chính là một mặt cờ xí không ngã. Dương huynh, lần này xem như xuất quan sao? Lệ Giao hồi báo xong mở miệng hỏi. Những ngày gần đây hắn cũng không tốt lắm. Tuy nói thực lực bản thân hắn không tầm thường, càng là cung chủ của Ly Long Cung, nhưng mà tánh mạng 200.000 người hệ vào một thân vẫn là để hắn cảm thấy áp lực. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đừng nhìn gần nhất đại quân Hổ Khiếu Thành thuận buồm xuôi gió, nói không chừng một lúc nào đó chỉ cần một sai lầm liền có thể chôn vùi tánh mạng của cả đại quân. Đến lúc đó hắn cũng không đảm đương nổi trách nhiệm như vậy, tự nhiên là trông nom mong vào Dương Khai có thể một lần nữa tiếp quản đại quân. Dương Khai lắc đầu. Chỉ là ra xem mà thôi, còn phải tiếp tục trở về bế quan. Lệ Giao nhất thời lộ ra thất vọng. Dương Khai nhìn hắn. Lệ huynh, người gần đây làm rất là tốt, tiếp tục giữ vững là được. Nếu thật sự có một ngày chiến bại, thì không phải là tội của ngươi đâu. Lệ Giao cười khổ cuống quýt. Lệ mổ rất là sợ à. Đang nói chuyện, Ngọc Như Mộng hùng hổ mà xông tới, bọc lấy một thân khí tức băng hàn, sắc mặt âm trầm như nước. Dương Khai cùng Lệ Giao ngẩng đầu nhìn, Lệ Giao vội ho một tiếng. Ở Dương huynh, Lệ mổ xin tạm cáo lui trước. Sau khi hắn đi, Ngọc Như Mộng mấy bước vọt tới trước mặt của Dương Khai, một tay nắm chặt cổ áo Dương Khai, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi còn về sao? Dương Khai trấn định nhìn sang nàng. Nói cái gì? Ngọc Như Mộng khẽ nói. Người đối ngoại gọi là bế quan, nhưng mà trên thực tế không có tại Hổ Khiếu Thành này, người đi đâu? Mẹ nói chứ, nữ nhân này làm sao biết mình không có tại Hổ Khiếu Thành? Chẳng lẽ bị tâm ấn bí thuật kia có thể cảm ứng được vị trí? Trong lòng nghĩ như vậy, bên ngoài Trầm Mặc đẩy tay của nàng ra, một mặt uy nghiêm nói. Có chuyện gì thì nói đi, tay máy tay dân mà làm gì, còn ra thể thống gì? Ngọc Như Mộng liếc xéo hắn. Ngươi không báo một tiếng, liền chạy hơn 3 tháng. Tại sao không nói? Dương Khai giận mà đập bàn. Người nào chạy hơn 3 tháng? Bớt hồ ngôn loạn ngữ đi. Ta vẫn luôn trong phủ thành chủ, bế quan tu luyện không có đi đâu. Ngọc Như Mộng cười cuống quýt. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi cho rằng ta không cảm ứng được khí tức của ngươi sao? Ngươi căn bản không có tại Hổ Khiếu Thành. Nói thật đi, đến cùng ngươi đi đâu? Dương Khai đứng lên nói. Nói với người cũng như không, bổn tọa muốn tiếp tục bế quan, chớ có ồn ào, cẩn thận bổn tọa quất người. Nói rồi đứng dậy chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ hướng về sau bước đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ngọc Như Mộng thấy như vậy, thật sự tức giận. Răng ngà cắn, đuổi theo Dương Khai chạy đến trong mật thất, hung hăng càng quấy một trận. Sau cùng Dương Khai không nhìn được, hung hăng tét vào mông nàng một trận. Đánh đến nỗi nàng nước mắt rưng rưng, lúc này mới ném nàng ra ngoài. Đóng lại mật thất, còn nghe được thanh âm của Ngọc Như Mộng chửi rủa bên ngoài, mười phần bát phụ. Chỉ là lần này, Ngọc Như Mộng đúng là rất ngoan, canh giữ bên ngoài cửa, hiển nhiên không muốn cho Dương Khai thừa dịp cơ hội, miễn cho hắn lại vụng trộm chạy mất. Ai ngờ Dương Khai thật sự ngay trong mật thất bế quan tu luyện, liên tiếp hơn 10 ngày không có ra ngoài. Dương Khai vừa có được thanh hồ lô kia, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian luyện hóa một chút. Ngọc Như Mộng giữ ở ngoài cửa hắn cũng biết, nhưng mà không thèm quan tâm thôi. Dù sao lời cần bàn giao hắn cũng nói rồi, nên làm cũng đã đều làm, cũng không có dự định đi ra. Bình tĩnh như vậy qua hơn 10 ngày. Và một ngày này, Dương Khai đang luyện hóa thanh hồ lô. Bỗng nhiên cảm giác thiên địa rung rẩy, một cổ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc này, một người gầm thét vang vọng đất trời. Dương Khai, lăn ra đây gặp ta. Trong mật thất, hai con người của Dương Khai đột nhiên mở ra, phóng xuất thần quang rạng rỡ. Rốt cuộc cũng đến rồi. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, thu hồi thanh hồ lô, đứng dậy, sửa sang quần áo một chút, mở ra mật thất nhanh chân đi ra. Bên ngoài cửa, Ngọc Như Mộng nét mặt vô cùng nghi hoặc. Người trêu chọc Thiết Huyết sao? Hắn tới đây mà làm gì? Nàng hiển nhiên cũng nghe ra thanh âm vừa rồi là của Thiết Huyết Đại Đế, mà lại từ giọng nói mà xem dường như có chút kẻ đến không có thiện ý. Dương Khai nhìn không được trợn trừng mắt. Người hỏi ta thì ta hỏi ai? Ngọc Như Mộng nói. Người không phải là có quan hệ không tệ cùng đồ đệ Thiết Huyết sao? Sao hắn lại ôm địch ý đối với ngươi? Dương Khai ngạc nhiên. Có địch ý ư? Ngọc Như Mộng buồn bực nói. Có hay không? Ngươi không cảm giác được sao? Giữa Đại Mi gấm. Đại Mi nhíu lại một phát bắt được cánh tay của Dương Khai. Trước đừng có đi ra ngoài, chờ ta đi hỏi một chút tình huống rồi tính tiếp. Dương Khai khóe miệng co quắp, vỗ vỗ tay nàng. Không sao, Thiết Huyết Đại Nhân tốt xấu là một trong 10 vị đại đế. Mặc dù ta có chỗ nào không cẩn thận đắc tội với hắn, thì hắn cũng sẽ không so đo với ta. Ta đến hỏi cho rõ, nếu thật sự có hiểu nhầm gì, giải thích một chút là được mà. Ngọc Như Mộng tỉ mỉ nghĩ, cảm thấy cũng vậy. Thiết Huyết một nhân vật như thế, mặc dù thật sự có hiểu nhầm với Dương Khai, cũng không thành hướng hắn xuất thủ, hướng chi, dưới mắt, lượng giới đại chiến hừng hực khí thế. Dương Khai càng là cờ xí của Hổ Khiếu Thành. 20 vạn đại quân tâm sở hướng, nhất định không có khả năng ở thời kỳ mẫn cảm này đối phó Dương Khai. Hổ Khiếu Thành ở trên không, một đạo thân ảnh khôi ngô, ngạo nghễ lăng lập hư không. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn, nhưng thân ảnh kia hoàn toàn mông lung. Hiếm có người nào có thể thấy rõ mặt mũi của người mới tới. Nhưng tên Thiết Huyết Đại Nhân lại rất nhanh truyền khắp toàn thành. Rất nhiều người thế mới biết, người tới đúng là một trong 10 vị đại đế, nhất thời nổi lòng tôn kính, lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Một bóng người từ nội thành bay ra, hướng Thiết Huyết nghênh tiếp chính là Lệ Dao. Tại phía xa vài chục trượng bên ngoài, Lệ Dao ngừng bước, chắp tay ôm quyền. Bắc Vực, Ly Long Cung, Lệ Dao, xin bái kiến Thiết Huyết Đại Nhân. Chiến Vô Ngân lạnh mâu quét qua hắn rồi khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ là nhìn một cái lại uy nghiêm khó tả, để cho Lệ Dao toát ra mồ hôi, tiểu tâm giật giật nói. Không biết Thiết Huyết Đại Nhân giá lâm Hổ Khiếu Thành là có gì muốn làm? Chiến Vô Ngân thản nhiên đáp. Gọi Dương Khai ra đây gặp ta ngay. Lệ Dao nói. Đại Nhân à, Dương Cung Chủ đang bế quan, đến nay chưa có ra. Hổ Khiếu Thành đã toàn quyền giao cho Lệ Mổ quản lý. Nếu liên quan lưỡng giới chi chiến, còn mời Đại Nhân bảo cho biết, Hổ Khiếu Thành nhất định toàn lực ứng phó. Chiến Vô Ngân nghe, vậy thì lên tiếng. Lần này bổn tọa đến, không quan hệ chuyện lưỡng giới, chỉ là ân oán cá nhân thôi. Người không thể nào giúp được cái gì, lui ra đi. Lời vừa ra, Lệ Dao trong lòng lột bột. Thiết Huyết Đại Đế tiết lộ ra ngoài lượng tin tức có chút lớn. Ân oán cá nhân. Dương Khai có ân oán cá nhân gì với Đại Đế mà khiến Đại Đế hạ mình giá lâm? Chuyện này là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì không thể nào tránh. Còn không đợi Lệ Dao mở miệng hỏi, Chiến Vô Ngân đã vung tay. Lệ Dao không tự chủ rơi xuống mặt đất, bạch bạch bạch, đạp chân lùi về sau mấy bước. Một cái tay đỡ lấy hắn, rốt cuộc để cho hắn dừng. Lợi Dao quay đầu lộ ra kinh sợ. Dương huynh. Dương Khai gật đầu. Lệ Dao vội nói. Dương huynh, nói năng cẩn thận a. Hắn cũng không biết Chiến Vô Ngân tìm đến Dương Khai làm gì. Ngữ khí cùng thái độ cư nhiên không khách khí. Nhưng cuộc diện hôm nay hắn cũng không giúp được gì. Mặc dù hữu tâm, hắn còn có thể đối địch với đại đế được sao? Cũng chỉ có thể dặn dò Dương Khai nói chuyện cẩn thận, đừng chọc giận Chiến Vô Ngân. Dương Khai cười một tiếng, tiến lên mấy bước, ngước đầu nhìn, chắp tay ôm quyền. Dương Khai xin bái kiến đại nhân, không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội à. Chiến Vô Ngân lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, một hồi lâu mới nói. Người xác thực có tội. Dứt lời, toàn thành xôn xao. Cứ việc đã sớm phát giác Thiết Huyết đại nhân, kẻ đến không có thiện ý. Nhưng khi nói lời này trước mặt 20 vạn đại quân cùng mấy chục vạn cư dân Hổ Khiếu Thành, Chiến Vô Ngân không thể nghi ngờ đã giáng cho Dương Khai một gậy chết tươi. Chuyện này khiến không ít người của Hổ Khiếu Thành sinh ra lòng phẫn uất. Đại đế thì sao? Đại đế thì có thể xếp tội danh lung tung cho người ta ư? Những ngày này, Dương Khai sở tác sở vi mọi người đều thấy rõ. Nếu không có hắn, Hổ Khiếu Thành đã sớm không còn. Nếu không có hắn, đại quân Hổ Khiếu Thành cũng tuyệt đối phân mảnh. Bây giờ 20 vạn đại quân quy tâm, sắc tộc ma vô số. Có thể nói Dương Khai cư công chí vĩ. Mặc dù Chiến Vô Ngân là đại đế, được ước vạn và giả tinh giới kính ngưỡng, lời này cũng làm cho rất nhiều người sinh ra bất mãn. Cao Tuyết Đình lập tức tiến lên, mặt lạnh lùng. Đại nhân, xin hỏi Dương sư đệ có tội gì? Dương Khai mỉm cười, đưa tay ra hiệu nàng an tâm, rồi nhìn lên đạo thân ảnh ở giữa bầu trời. Đại nhân, lời ấy vãn bối không dám gật bừa, còn mời đại nhân chỉ rõ cho. Chiến Vô Ngân nói, tự sẽ khiến cho ngươi minh bạch. Bổn tọa hỏi ngươi, bên cạnh ngươi có một thánh linh thạch hỏa hay sao? Tồn tại của pháp thân gần như tất cả mọi người của Hổ Khiếu Thành đều biết. Dù sao mấy lần trước đại chiến, pháp thân cũng lập xuống công lao hãn mã. Trước mặt bao nhiêu người đại phát thần uy, đây là không cách nào phủ nhận. Dương Khai lúc này gật đầu. Không sai, xác thực là có. Chiến Vô Ngân trầm giọng nói. Bổn tọa là hỏi ngươi, thánh linh thạch hỏa tu luyện là loại công pháp nào, là loại bí thuật nào? Dương Khai trả lời. Thánh linh tự có huyết mạch truyền thừa, tu luyện tự nhiên là công pháp và bí thuật của thạch hỏa nhất tộc. Hồ ngôn loạn ngữ. Chiến Vô Ngân chợt quát, uy nghiêm lớn, giáng xuống bên dưới, như có thể làm cho thiên địa băng liệt. Đại nhân, lấy cái gì mà nói vạn bối hồ ngôn loạn ngữ? Chiến Vô Ngân lắc đầu. Dương Khai, niềm tình ngươi thủ thành có công, bổn tọa vốn không muốn làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ minh ngoan bất linh như vậy, đừng trách bổn tọa không có nể tình. Bổn tọa hỏi ngươi một lần cuối, ngươi thành thật trả lời. Thánh linh thạch hỏa kia tu luyện là công pháp gì? Kết thúc tập 693 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.